trong vườn chiều êm nắng tươi, đàn bướm lượn bay tưng bừng, màu cánh vàng xanh trắng hồng rùng rinh lướt êm lẫn cùng sắc hoa, vui đùa lững lờ bên hoa, bầy én lượn bay tưng bừng, ngàn tiếng đồng ca vang lừng hầu như lãng quên tháng ngày dần trôi. Nhưng bên luống hoa kia ai ngồi thở than, thương cho đời hoa khéo sao sớm nở tối tàn. Mà giờ đây muôn hoa thắm tươi, hương theo gió đưa trong muôn sắc huy hoàng, ai có ngờ đâu khi anh tà dương lắng sau màn sương, hoa lìa cánh bi hồn theo gió vương. Nhưng bên luống hoa kia anh ngồi thở than, lo thay hồng nhan giống hoa sớm nở tối tàn. Đời hoa khéo sao sớm nở tối tàn. Mà giờ đây muôn hoa thắm tươi, hương theo gió đưa trong muôn sắc huy hoàng, ai có ngờ đâu khi ánh tà dương lắng sau màn sương, hoa lìa cánh bi hồng nhan giống hoa sớm nở tối.